Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 376, nhưng em muốn anh ôm em ngủ. Hơn nữa mì cũng đã nguội ngắt, dính vào nhau, thật sự là mấy tiếng vừa rồi anh còn không thèm đụng đũa vào. Quy Noãn nghi ngờ, sau khi cô đưa tô mì vào, anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói gì đến chuyện đụng đến hay ăn mì. Có nghĩa kể cả có đói bụng thì anh cũng không thèm ăn món cô làm sao. Khoảng cách 10 năm giữa cô và anh khó có thể vượt qua đến như vậy ư? Quy Noãn không lên tiếng, chỉ nhìn bóng lưng anh rồi chợt bước đến, bê bát mì nguội ngắt lên, không nói câu nào xoay người bước đi. Thế nhưng lúc đi ra khỏi phòng sách cô chẳng thèm khống chế lực mở cửa, cửa phòng sách nặng nề đóng sập lại một tiếng thật lớn. Trong phòng, tay anh đang đặt lên chuột máy tính khựng lại trong chớp mắt, rồi không chút vết tích tiếp tục yên lặng làm việc. Nhưng hơn 10 phút sau, anh đứng dậy rời phòng sách, vì anh nghe thấy tiếng ai đó đang ăn. Anh mở cửa ra thì nhìn thấy Quý Noãn đã đặt bát mì nguội ngắt lên bàn trà, còn cô ngồi trên sofa, tay cầm đũa cúi đầu ăn rất nghiêm túc. Cô đang làm gì vậy? Có lẽ đây là lần đầu tiên Mạc Cảnh Thâm chủ động nói với cô một câu kể từ khi tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê, nhưng giọng nói vẫn không chút ấm áp. Quý Noãn lặng lẽ ăn bát mì đã lạnh như đá hơn nữa còn rất khó ăn. Cô không để ý đến anh, tiếp tục gắp sợi mì đã không cách nào gắp lên được nhét vào miệng. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm nặng nề nhìn cô, bước đến rằng lấy bát mì trước mặt cô. Mì đã nguội lạnh rồi, cô còn ăn cái gì? Cố tình hành hạ dạ dày của mình à? Quy Noãn thờ ơ đưa tay lên lau chút nước mì dính ở khóe miệng, ngước lên nhìn anh không ăn cơm mà dạ dày cũng không sao cả. Em chẳng qua chỉ ăn vài miếng mì lạnh thôi thì có thể có chuyện gì chứ? Em làm gì đến mức yếu ớt như vậy? Anh không ăn thì thôi, em có thiện ý nên mới làm, anh không ăn thì tự em ăn. Anh nhìn Quy Noãn với ánh mắt bất chấp lý lẽ, lại thấy cô như có vẻ rất kiên định, ánh mắt lùng rét lạnh. Thẳng tay đổ ụp bát mì, không cho cô ăn tiếp. Mì đã không còn, Quý Noãn cũng không thể nói thêm câu nào. Cô đặt đũa lên bàn trà, cứ như vậy ngồi trên sofa nhìn anh quẳng cái bát không lên bàn. Mạc Cảnh Thâm, anh sợ em ăn đồ lạnh bị đau bụng hoặc đau dạ dày phải không? Trong lòng anh vẫn thương em đúng không? Cô hỏi, anh không nhìn cô, vừa rồi nước mì bắn một chút lên tay, anh hờ hững rút tờ giấy ăn trên bàn lau tay, mặt không cảm xúc đáp, tôi không muốn cô bị đau dạ dày, ngày mai thức dậy bị đau đến mức phải gọi bác sĩ. Làm trễ nải thời gian của tôi. Thừa nhận anh không thể buông tay em khó lắm sao? Ánh mắt Quý Noãn đau đớn nhìn anh. Gương mặt vô cảm của anh lúc này hiện lên nét trào phúng châm biếm. Anh lạnh lùng liếc cô. Quý Noãn, cái tật xấu tự mình đa tình này của cô không hề nhẹ chút nào. Có lẽ đúng là không hề nhẹ. Quý Noãn tựa lưng vào sofa nhìn về phía anh. Rõ ràng anh đối xử với em lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, mà hết lần này đến lần khác em lại cảm thấy thật ra anh rất yêu em. Nét mặt anh bây giờ không thể dùng từ vô cảm để miêu tả nữa, mà là nặng nề rét lạnh và kiên quyết. Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, anh không nói gì, Quý Noãn cũng không nói. Gió thổi vù vù bên ngoài, lướt qua cửa sổ truyền đến từng tiếng rít, làm vỡ tan sự yên tĩnh khác thường này. Đã 1 giờ sáng rồi, anh không nhìn cô, trầm giọng thờ ơ nói, cô tắt đèn về phòng ngủ đi. Nghe kỹ ra còn có thể thấy câu nói này của anh như quan tâm đến cô, nhưng đồng thời lại nghe ra không ít vụn băng lạnh lẽo rơi xuống. Người đàn ông này thật là, Quy Noãn thật sự hoài nghi, sau 10 năm lang bạt, trong thời gian cô bị hãm hại, bị tống vào ngục giam, khi anh nghe thấy những tin tức này thì có phải đã cảm thấy rất vui hay không? Không giống như giấc mộng cô đã từng mơ qua, giây phút cô đang phun máu hấp hối, thì anh bất chợt xuất hiện trong nhà ngục. Có lẽ giấc mơ thật sự chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhìn thoáng qua đã thấy thái độ của anh với cô là chán ghét đến tận xương tủy. 10 năm chưa từng xuất hiện, sao anh lại rảnh rỗi nghĩ đến chuyện sống chết của cô chứ? Chỉ là một người không liên quan thôi, giống như bây giờ, dường như cô chỉ là một người không hề có quan hệ gì với anh. Bao giờ anh mới ngủ? Quý Noãn vẫn tựa vào sofa không nhúc nhích, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt, bao giờ buồn ngủ thì tự tôi sẽ đi nghỉ, không cần cô thừa hơi lo lắng. Nhưng em lại muốn anh ôm em ngủ, Quý Noãn nhìn vào mắt anh khẩn khoản nói, giống như trước kia. Mạc Cảnh Thâm cau mày, đảo mắt lạnh lùng nhìn lại cô, bây giờ ngay cả chuyện chủ động rước nhục vào người mà cô cũng làm được sao? Quy Noãn mượn ánh đèn của chiếc đèn sàn nhìn khuôn mặt mờ ảo dưới ánh sáng vàng vọt của anh, thản nhiên nói anh vẫn luôn thích ôm em ngủ. Khóe môi nở nụ cười lạnh lùng châm biếm nhưng tia vui vẻ không chạm đến đáy mắt, anh hờ hững nói đó là Mạc Cảnh Thâm của 10 tháng trước, không phải tôi. Quy Noãn chợt đứng dậy đi về phía anh, đêm tối luôn mang lại cho người ta sự can đảm không hiểu được. Cô muốn ôm anh, hoặc để anh ôm cô, từ sau khi tỉnh lại, anh còn không muốn đụng vào tay cô chứ đừng nói là ôm. Có lẽ ôm một chút sẽ khiến anh rung động. Ôm một chút anh sẽ quay về, sẽ không như vậy nữa. Vậy mà cô còn chưa bước đến gần thì dường như Mạc Cảnh Thâm đã đoán ra ý định của cô, không nói thêm một từ, Lúc tay cô sắp chạm vào người thì anh quay người đi thẳng vào phòng sách không ngoái đầu lại. Ánh đèn vàng duy nhất trong phòng khách kéo dài chiếc bóng của cô ngả xuống mặt đất. Quy Noãn lại nhìn cánh cửa phòng sách đóng lại, đứng nguyên một chỗ, rồi cũng dần dần cảm nhận được bụng đang đau âm ỉ. Đúng là Mạc Cảnh Thâm hiểu cô rất rõ, con người cô tai họa đại nạn sóng to gió lớn thế nào cũng có thể chịu đựng được, cũng có thể sống sót. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần ốm sốt vặt vãnh, hay đơn giản là bị nhiễm lạnh một chút trong kỳ kinh thì cũng có thể khiến cô khốn khổ. Bát mì vừa rồi vừa nguội lại vừa trương dính, đúng là không nên ăn. Cô đưa tay lên ôm bụng, đứng một lát thì không chịu nổi, quay lại ngồi xuống sofa. Cô ngồi cuộn tròn trên sofa, tay ôm chặt bụng, càng lúc càng cảm thấy đau. Cửa phòng sách vẫn đóng im lìm, không có bất kỳ động tĩnh gì. Phòng khách yên tĩnh cũng khiến người ta cảm thấy thoáng cô quạnh. Quy Noãn vừa chịu đựng cơn đau bụng vừa ngước lên, nước mắt bị cô ép trở lại khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô nhìn ánh đèn dưới sàn, khó chịu co quắp trên sofa. Đau quá, nhưng đúng là tự làm tự chịu. Mới vừa rồi khi ăn đồ ăn lạnh, cô không biết có phải mình đánh mất lý trí mà tự hành hạ bản thân hay không. Cô không hề nghĩ xem anh có đau lòng hay không. Thực tế đúng là anh không có ý định quan tâm đến cô. Tự anh chiều chuộng biến cô thành cô công chúa nhỏ nhõng nhẽo, rồi cuối cùng anh lại nhẫn tâm đẩy cô về ngục tù lạnh như băng, chẳng thèm quan tâm tới. Sau khi sẩy thai nửa năm thì không nên ăn lạnh, dạ dày và bụng không chịu nổi ca iota siết, Quy Noãn ôm bụng theo từng cơn đau, vùi mặt vào lưng ghế sofa, chờ đợi sự hành hạ này nhanh tới nhanh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 377, trừ phi người bế cô là Mạc Cảnh Thâm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể co quắp của Quý Noãn trên sofa dần dần thả lỏng. Tay cô vẫn ôm bụng, cứ vô thức nằm như vậy vừa chịu đau vừa cố ngủ thiota. Cô cảm thấy mình ngủ rất say, nhưng lại liên tục nằm mơ. Cho đến khi Quý Noãn xoay người, cảm giác trên người có sức nặng của tấm chăn thì mới mở bừng mắt ra. Cô cúi xuống nhìn chiếc chăn đắp trên người mình, thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường phòng ngủ. Đêm qua chẳng phải cô bị đau bụng, ngồi im trên sofa không dám cựa quậy sao, không biết cơn đau dứt lúc nào rồi ngủ thiota trên ghế. Sao lại chạy về giường rồi? Quy Noãn ngồi dậy, cúi xuống thấy mình vẫn mặc bộ quần áo tối qua. Mạc Cảnh Thâm bế cô vào đây sao? Mới vừa có ý nghĩ này, trái tim Quy Noãn đã đập mạnh. Cô vội vã vén chăn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang dọn dẹp căn hộ ở quốc tế Oran. Bà vừa liếc sang thấy Quy Noãn còn ngái ngủ thì lễ phép cười với cô tỉnh rồi sao? Quy Noãn thấy có người ra vào dọn dẹp căn hộ thì cũng không có gì lạ, cô cũng khách sáo cười lại với dì giúp việc, rồi lại đảo mắt nhìn về phía phòng sách hỏi ông Mạc còn trong đó không? Ông Mạc đi từ lúc hơn 6 giờ rồi, dì giúp việc dùng khăn lau sạch sẽ bàn trà rồi nói, 6 giờ tôi đến thì thấy cô đang nằm ngủ trên sofa, không có cả chăn để đắp nên tôi dìu cô vào phòng ngủ. Ông Mạc đi rất sớm, bây giờ hẳn là đã ở công ty rồi. Ngọn lửa nhỏ mới được nhen nhóm trong lòng Quý Noãn đã bị hắt một chậu nước lạnh, bị dập tắt trong nháy mắt. Dì đỡ tôi vào phòng ngủ sao? Quy Noãn nhìn chăm chăm dì giúp việc, bà vẫn ra sức lau bàn trà và mấy chiếc bàn hình trụ ở xung quanh, không nhìn Quy Noãn, chăm chỉ lau chùi rồi trả lời, đúng vậy. Vào mùa xuân, trong phòng vẫn còn lạnh, tôi thấy cô ngủ như vậy rất dễ bị cảm, nên mới dìu cô vào phòng. Quy Noãn không đáp lại, xoay người đi vào phòng sách. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tài liệu sách vở và máy tính đã được dì giúp việc dọn dẹp ngăn nắp, không còn chút dấu vết Mạc Cảnh Thâm bận rộn ngồi làm việc từ đêm qua. Như thể từ đêm qua đến giờ, chỉ có một mình cô ở đây, sự tồn tại của người khác đều hoàn toàn biến mất. Dì giúp việc dọn dẹp quá nhanh gọn, trong phòng phảng phất mùi nước lau chùi thanh mát tao nhã nhàn nhạt, nhưng không còn một chút gì của Mạc Cảnh Thâm. Cô muốn ăn sáng chưa? Tôi đã chuẩn bị bánh mì nướng và sữa tươi trong bếp. Nếu cô ăn không quen thì cứ nói, tôi có thể nấu chút cháo hoặc mì cho cô. Dì giúp việc quay người rửa tay rồi đi ra hỏi Quy Noãn. Tôi không đói, Quy Noãn lãnh đạm trả lời rồi lập tức định quay về phòng ngủ. Cô thật sự không muốn ăn sáng sao? Sắc mặt cô trông không được tốt lắm, có phải thấy khó chịu trong người không? Không phải đâu, có thể do tôi ngủ không ngon. Quy Noãn không muốn nói nhiều, liền đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ngay sau đó đôi chân cô như mất hết sức lực, cô bất động tựa người vào cửa. Quả thực Mạc Cảnh Thâm còn không thèm nhìn cô lấy một cái, lúc anh quay trở về phòng sách cũng lạnh lùng tuyệt tình như thế. Làm gì có chuyện lo lắng cô nằm trên sofa phòng khách có bị đau bụng hay như thế nào hay không? Thật sự là cô tự mình đa tình sao? Quy Noãn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể dễ dàng nhìn thấy tòa cao ốc của tập đoàn Mạc Thị. Bên ngoài tòa cao ốc cao hơn 10 tầng được thiết kế hoàn toàn bằng kính công nghiệp hiện đại, lại càng nổi bật hơn giữa rất nhiều tòa cao ốc xung quanh. Ánh mắt cô dán chặt vào đỉnh tòa cao ốc của Mạc Thị, Bốn phía đều là kính lóe lên ánh màu vàng dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn lạnh như băng, khiến người ngoài nhìn vào không thấy được nhân viên làm việc trong tòa nhà hay cả phòng làm việc trên tầng cao nhất của anh. Không bao lâu sau, dì giúp việc đến gõ cửa. Quy Noãn mở cửa ra, dì giúp việc bê ly sữa tươi ấm đưa cho cô uống ly sữa ấm này đi, uống ấm thì mới giúp dạ dày đỡ đau. Cảm ơn dì, tôi không. Quy Noãn đang nói thì bỗng dưng ngưng bặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt hiền hòa của dì giúp việc, sao dì biết dạ dày tôi không tốt? Dì giúp việc thoáng sừng sốt rồi ngay sau đó lại cười cười hiền hòa nhìn cô, lúc cô ngủ trên ghế sofa, tay cô vẫn đang ôm bụng. Tôi đoán có thể cô bị đau bụng hoặc dạ dày không được tốt. Tôi ôm thế này phải không? Quy Noãn hỏi vặn lại. Dì giúp việc lại cười, sữa đang ấm, cô uống sữa đi. Thấy dì giúp việc không có ý định trả lời, Quy Noãn nhận lấy ly sữa, vuốt thành cốc còn giữ độ ấm vừa phải, rồi lại đánh giá vóc người khá nhỏ nhắn của dì giúp việc. Dì giúp việc nhìn còn có vẻ gầy hơn cô, sao có thể dìu đỡ cô được? Rõ ràng Quy Noãn nhớ mình thường ngủ rất say, nhưng nếu nói người khác dìu cô vào phòng ngủ thì ít nhất cô cũng phải có chút cảm giác. Nhưng khi đó cô không hề có ấn tượng gì, huống hồ dì giúp việc gầy nhỏ như vậy, có dìu cô đi thì cũng không thể bước đi vững được. Nếu mà nói là bế thì dì giúp việc chắc chắn không thể bế cô. Căn hộ ở quốc tế Oran lớn như vậy, khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ không hề gần nhau. Lúc cô được dì giúp việc đưa vào phòng ngủ, sao lại không hề có chút ấn tượng gì? Quy Noãn kề miệng ly lên môi, từ từ uống một hớp sữa, rồi lại liếc nhìn dì giúp việc, thấy dì giúp việc chạm mắt cô không lâu thì cười xoay người đi tiếp tục bận rộn làm việc. Quy Noãn tựa người đứng trước cửa, vừa uống sữa vừa nhìn về phía sofa, rồi lại quay đầu nhìn chiếc giường trong phòng ngủ. Lúc mới trở về Hải Thành là khoảng thời gian bận rộn nhất. Không chỉ riêng Mạc Cảnh Thâm bận, mà Quy Noãn cũng rất bận bịu. Vì thị trường bất động sản trong nước ổn định mà phòng giao dịch của cô nửa năm vừa rồi cũng từ từ phát triển, càng ngày càng dễ tiếp cận với mục tiêu hợp tác là các công ty bất động sản lớn mạnh nhất. Trong khoảng thời gian rất dài, Quy Noãn phải đi công tác ở nhiều nơi trong nước để thu mua mặt bằng có tiềm lực triển khai xây dựng ở các thành phố khác, hoặc có tiềm lực với những hạng mục khác của phòng giao dịch, kể cả là dự án liên quan đến ngành du lịch. Doanh thu thật sự rất khả quan, hình ảnh của Quy Noãn cũng dần dần xuất hiện trên các bản tin tài chính kinh tế trong nước. Trong suốt 2 tháng, thời gian cô ở Hải Thành cũng không nhiều, hiếm hoi có được 1-2 ngày quay về nghỉ ngơi thì hoặc đến phòng giao dịch họp, hoặc là tiếp cán bộ quản lý hoặc nhân viên các công ty bất động sản đấu thầu. Thi thoảng cô tranh thủ mấy tiếng về Ngự Viên hoặc quốc tế Oran nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Mạc Cảnh Thâm. Trong lúc bận rộn, cô nghe loáng thoáng tin tập đoàn Mạc Thị sắp sát nhập với Sai. Dưới sự chèo lái của Mạc Cảnh Thâm, Mạc Thị đã đạt đến trình độ phát triển vượt qua tất cả kỷ lục trước kia, đang có chiều hướng phát triển trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Tập đoàn Mạc Thị vốn là con ngựa ô trong ngành khoa học kỹ thuật. Trong nước mà không ai sánh kịp, 2 tháng vừa rồi Mạc Thị lại càng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đưa tập đoàn phát triển đến mức kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 378, phát hiện ra suốt đêm tổng giám đốc Mạc không ngủ. Quy Noãn biết, đây là thành tựu mà Mạc Cảnh Thâm của 10 năm trước cũng có thể làm được. Nhưng với Mạc Cảnh Thâm 10 năm sau thì tất cả lại càng dễ dàng hơn nhiều. Phòng giao dịch của Quy Noãn cũng ngày càng phát triển. Cô dần dần chỉ cần làm việc với những đối tác cao cấp, thỉnh thoảng mới phải bay đi Hồng Kông hoặc Nhật Bản, chứ không phải bận bịu như bình thường nữa. Một tháng tiếp theo, Quy Noãn đi Mỹ gặp công ty đối tác và ở lại cả tháng để ký hợp đồng trị giá 300.000 đô. Lần này Hạ Điểm đi Mỹ cùng cô, ngày nào họ cũng bận rộn làm việc, gặp mặt ban giám đốc và lãnh đạo của đối tác, gần như không đi đâu ngoài việc di chuyển giữa khách sạn và công ty. Trong khoảng thời gian này, cô cũng tranh thủ gọi điện về Ngự Viên, hỏi xem gần đây anh có về nhà hay không, nhưng đáp án đều là không. Mật mã căn hộ ở quốc tế Oran vẫn không bị thay đổi, vẫn là sinh nhật của cô. Lần nào cô quay về cũng biết Mạc Cảnh Thâm không quay về đó ở nữa. Vào những lúc cực kỳ bận rộn, trước khi ngủ Quý Noãn chỉ nhắn một tin cho Mạc Cảnh Thâm, kể cho anh nghe hôm nay mình đã ký được hợp đồng nào, hoặc gặp phải vấn đề khó khăn gì. Tin nhắn của Mạc Cảnh Thâm đã được đổi sang hệ thống không gửi. Thông báo đã đọc, vì vậy dù anh có đọc tin hay không thì điện thoại bên này của Quý Noãn cũng không nhận được ký hiệu đã đọc hay chưa đọc. Vì vậy Quý Noãn cũng không biết được rốt cuộc anh có nhận được những tin nhắn thi thoảng cô gửi đi hay không. Nhưng quả thật anh không hề nhắn lại một tin nào. Còn về chuyện gọi điện cho Mạc Cảnh Thâm, đúng là cô có từng gọi. Trong một tháng bận rộn vất vả kia, cô cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian gọi điện cho anh. Mấy lần đầu cô gọi được, nhưng anh vẫn lạnh lùng xa cách, cho dù cô có nói gì thì anh cũng trả lời ngắn gọn đôi ba câu rồi tắt điện thoại. Hoặc trong lúc cô đang nói chuyện thì anh hỏi bao giờ cô quay về để ký đơn ly hôn, muốn cô đừng phí công rông dài với anh nữa. Cứ mỗi lần gọi điện thoại cô đều bị đông lạnh gần chết, sau đó cô cũng tự bỏ cuộc.

Vì thế bọn họ mới chịu rút lui rồi sau đó muốn có quan hệ mờ ám với mình. Há há, chẳng biết đám người này suy nghĩ cái gì, chị đây là loại người như vậy sao? Quy Noãn đẩy cô một cái, cậu không phải là người như vậy sao? Lần trước ai đi gặp bạn học cũ, uống nhiều nên bị bạn học nam cõng vào khách sạn, sau đó bị vị bạn trai cảnh sát hình sự kia phát hiện, hai người gây gổ chiến tranh lạnh đến bây giờ vẫn chưa làm lành phải không? Hạ Điềm, không cãi được hả, có ai mà không biết phong cách sống này của cậu? Tuy rằng tính cách của cậu thẳng như ruột ngựa, cũng rất hết lòng trong tình yêu, nhưng cậu lại làm cho người khác có cảm giác thoạt nhìn qua có vẻ buông thả, không đáng tin cậy trong chuyện tình cảm. Còn cái tính khi cố chấp của cậu, không chịu giải thích, bị hiểu lầm là im lặng, như bệnh thần kinh ấy, cậu nói xem có mấy người chịu được cậu chứ? Mình không chịu nổi cái tảng đá kia, vừa khắm vừa cứng. Chả trách rõ ràng gia đình giàu có như vậy mà còn chạy đi làm cảnh sát hình sự. Tính tình anh ta như cán bộ Bolshevik của những năm 80 ấy. Chỉ thích hợp làm đồng chí cán bộ thôi. Sao suốt ngày cứ đòi quản lý mình? Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cùng lắm là chia tay, chứ bà cô này còn lâu mới chịu khuất phục. Quy Noãn, ha ha, cậu lại cười điều cái gì? Hạ Điềm lườm cô, cười cái gì á? Lần trước ai chủ động chia tay làm cho người ta tức giận đồng ý, sau đó lại gọi điện khóc lóc rên rỉ với mình cả đêm, trước khi người ta nguôi giận cũng không dám đến đồn cảnh sát tìm hả? Cuối cùng khó khăn lắm mới làm lành lại được, thì lúc nào cũng nâng niu người ta. Thiếu điều suốt ngày gọi người ta là ông chủ, ai vậy hả? Bây giờ lại muốn chia tay sao? Cậu cứ giở cái thói như vậy thì người ta làm sao mà chịu nổi cậu? Hạ Điềm cầm một tập tài liệu trên bàn lên rồi lại ném phịch xuống bàn. Quý Noãn, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Ừ, tạm biệt, không tiễn. Hạ Điềm hừ một tiếng nhưng vẫn không đi, cứ nằm nhoài trên bàn làm việc của Quý Noãn, hai tay ôm mặt, khuôn mặt làm ra vẻ vô cùng dễ thương, năn nỉ nịnh nọt, bạn yêu, uống rượu thì thôi đi. Nhưng nếu tâm trạng cậu không được vui, thì để mình đi shopping với cậu nhé. Khóe miệng Quy Noãn run run, cậu dùng cái chiêu chớp mắt phóng điện với bạn trai thì có tác dụng đấy, nhưng đừng có gieo hỏa cho mình được không? Có thời gian giả vờ dễ thương thế này, chỉ bằng cậu tự đi tìm anh ấy nói chuyện bình tĩnh xem. Hạ Điềm làm ra vẻ mặt cự tuyệt đi gặp người kia nói chuyện, nụ cười trên mặt vừa nở ra cũng lập tức thu về, nghiêm nghị nhìn Quy Noãn cuối cùng cậu có đi shopping với mình không? Cậu muốn mua cái gì? Quy Noãn cau mày. Đẩy cánh tay của cô ra, tránh ra đi, đè tay lên tài liệu của mình rồi. Hạ Điềm nhấc chân mình lên hôi hôi trong không khí, gần đây thời tiết quá nóng, mình đi giày kín không thoải mái, muốn đổi đôi khác. Nói rồi cô lại cúi đầu nhìn chân Quý Noãn, hôm nay cậu cũng đi đôi giày bó quá, cậu không nhận ra sao? Da ở mắt cá chân bị giày chà vào đỏ lên rồi mà cậu cũng không thấy đau hả? Quý Noãn nghe thấy mới cúi xuống liếc nhìn, lúc sáng cô lái xe đến phòng giao dịch, cũng chưa đi được mấy bước. Sau đó đi họp thì cũng chỉ đi lại một chút trong hành lang phòng làm việc, quả thật cũng cảm thấy hơi đau. Nhưng lúc đó Tiểu Bát có việc tìm cô, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng họp nên Quý Noãn cũng không quá để ý. Sau đó cô về phòng làm việc thì vẫn ngồi đây nên cảm giác đau cũng đỡ đi đáng kể. Nghe Hạ Điềm nhắc nhở, Quý Noãn mới lắc lắc chân, đúng là hơi đau. Hạ Điềm vỗ bộc một cái xuống bàn cô, vậy chúng ta đi dạo mua giày đi. Một giờ chiều nay họp với đối tác xong, chắc khoảng 3 giờ là chúng ta có thể nghỉ làm sớm. Cùng ra trung tâm thương mại nhé. Ok không, Quy Noãn không đáp lại. Cô định tối nay gọi điện thoại xem có thể hẹn Mạc Cảnh Thâm ra ngoài được không. Lúc sáng cô đã hỏi Thẩm Mục, cậu ta nói tổng giám đốc Mạc hôm nay sẽ ở công ty, buổi tối cũng không có cuộc họp hay bữa tiệc xã giao nào. Nhưng nhìn thấy nét mặt nài nỉ của Hạ Điềm thì Quy Noãn lại không đành lòng. Được không vậy, lâu lắm rồi mình không đi shopping, hai người phụ nữ có tâm trạng, ngoại trừ việc uống rượu ra thì chính là đi dạo phố shopping đấy. Đến cả đi dạo phố mà cậu cũng không định đi với mình sao? Quy Noãn ôm trán, chỉ có cậu đang định chia tay, chứ mình không có. Ai nói tâm trạng mình không tốt hả? Rõ ràng ngày nào cũng vác cái bản mặt của oán phụ ra, chính cậu không nhận ra sao? Gần đây mà Cảnh Thâm bận rộn như vậy, chắc anh ta cũng không có thời gian để ý đến cậu. Trước kia ngày nào mặt cậu cũng hây hây má đào, thiếu điều nói toạc cho người ta biết đêm nào cậu với chồng cũng hưởng gió xuân. Còn bây giờ thì rõ ràng là vẻ mặt bị đày vào lãnh cung. Thế mà cậu còn dám nói tâm trạng mình vui vẻ hả? Trên thế giới này sao lại có một sinh vật gọi là bạn gái thân có thể vừa nhìn là đã biết tòng tâm tư của mình vậy chứ? Cảm giác bị nhìn thấu đúng là không vui chút nào. Khi họ rời phòng giao dịch đã làm 3 giờ rưỡi chiều. Có rất nhiều cửa hàng lớn phải sau 10 giờ tối mới đóng cửa, nhưng cũng có một số cửa hàng khá cá tính, 4 giờ rưỡi là đã đóng cửa rồi. Hai cô vừa rời công ty thì đi thẳng đến khu phố mua sắm trung tâm của Hải Thành. Hạ Điềm vẫn luôn muốn tới đây ăn đồ Nhật vì buổi trưa hai người làm việc không ăn được nhiều. Có điều bây giờ vội đi shopping nên cô chỉ có thể ôm bụng đói đi mua sắm, chờ đến khi mua giày xong thì mới đi ăn. Bây giờ Quy Noãn đi shopping không lượn tới lượn lui như lúc trước nữa. Muốn mua giày thì cô đi thẳng vào cửa hàng bán giày, tốc chiến tốc thắng. Hạ Điềm cực kỳ khó chịu, nói hôm nay Quý Noãn đến đây chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mua đồ, không hề có chút ý định đi dạo. Chẳng phải là đi mua giày sao, còn phải mua cái gì nữa thì đi mua luôn đi, mắt cá chân của mình bị giày mài thì đi xa thế nào được chứ. Quý Noãn ngồi trên sofa dài ở cửa hàng chuyên kinh doanh giày cao cấp, nhìn dáng vẻ Hạ Điềm chọn qua chọn lại ở tủ giày bên cạnh, vừa mở điện thoại xem tin tức vừa không tập trung nói. Hạ Điềm quay sang lườm cô, vậy sao cậu không mau chọn một đôi luôn đi? Chờ đến khi mắt cá chân cậu bị trà sát đến rộp lên thì mới biết đau là gì à? Lúc này Quy Noãn mới ngước lên nhìn giày trong cửa hàng một lúc. Cô và Hạ Điềm có sở thích dùng đồ khá giống nhau, ví dụ như kiểu dáng, nhãn hiệu, phong cách. Ánh mắt Quy Noãn đang lướt qua một đôi giày bày trong tủ kính ở trước cửa thì chợt nhìn thấy bên ngoài tủ kính có hai bóng người đi qua. Một nam một nữ, nam vẫn cao lớn anh tuấn trong bộ đồ sơ mi quần dài màu đen, lạnh lùng bắt mắt khiến người khác phải chú ý. Còn nữ ở bên cạnh anh mặc chiếc váy dài màu trắng đang là mốt thịnh hành trong nước, tóc dài xõa vai, nụ cười dịu dàng vui vẻ đọng nơi đáy mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.